Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, sự việc quá nhiều. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lại phải cho Chân Phàm phối hợp một người trợ thủ. Nhắc tới cái này Chân Phàm thật đúng là có chút dùng ở trên. Christina đã đi làm ngân hàng là chuyện, tham dự độ tương đối cao. Cho nên sau này ngân hàng một khi thu mua thành công, Christina thì phải toàn bộ hành trình theo vào. Phỏng đoán cho Chân Phàm làm trợ lý sự việc thì sẽ trì hoãn xuống. Chân Phàm nhớ tới chuyện này, không kiềm được liền sờ một cái mình lỗ mũi. Rất hiển nhiên, hắn trợ thủ đã đổi mấy. Từ Olivia McConaughey đến Melissa Block, rồi đến Christina. Chân Phàm suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không nói. Thay đổi người tốc độ cũng thật sự là tương đối mau. Bất quá mấy người phụ tá trừ Olivia McConaughey không có ở lại bên người mình. Mình đi phát triển sự nghiệp trở ra. Cái này hai cái cũng ở lại bên người mình. Bất quá chuyện này không hề coi là sốt ruột chuyện. Chân Phàm mặc dù đoạn thời gian này quá không có gì đầu mối sinh hoạt, tỏ ra có chút lộn xộn. Nhưng là mình còn có thể đủ đối phó phải đã qua. Bởi vì là rất ít có người tới phiền mình. Mỗi một ngành đều sẽ có tự mình giải quyết năng lực. Mà không phải là tới phiền toái mình người ông chủ này. Cùng Melissa nói chuyện một hồi. Chủ yếu chính là trò chuyện toàn bộ tập đoàn tình huống phát triển. Melissa tỏ ra rất thích xem. Đặc biệt là có những vàng kia thành tựu căn cơ sau đó. Nàng đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Đồng thời cũng là mình có thể trông coi Chân Phàm cái này sắp trở thành toàn thế giới số một tập. Đoàn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Nàng cảm giác được mình giá trị cũng đã lấy được thực hiện. Hơn nữa hướng càng mục tiêu vĩ đại tiến về trước. Nói thật, nàng bây giờ tiền lương đặc biệt khả quan. Chân Phàm dựa theo công ty lớn người trưởng đà tiền lương tham chiếu tới nàng. Hàng năm tiền lương hàng năm đã tăng đến 20 triệu đô la Mỹ. Cái này mặc dù tỷ số cho Christina 100 triệu đô la có chút chênh lệch. Nhưng là cuối cùng nàng thu vào sẽ đuổi kịp vượt qua Christina. Sau cùng thành tựu cũng biết so Christina cao hơn. Dẫu sao nàng là tài chính quản lý chuyên nghiệp. Mà Christina cũng không phải là loại này chuyên nghiệp. Nàng bây giờ nghề ngân hàng vụ theo vào. Cũng bất quá là bởi vì là Chân Phàm bây giờ là không người nào có thể dùng mà bất đắc dĩ mà thôi. Hai người đi ra sân bay. Đang muốn mỗi người một ngã thời điểm. Bỗng nhiên Melissa liền gọi lại Chân Phàm nói. Liên quan tới ngươi máy bay tư nhân sự việc. Ta cảm thấy chắc có một kết luận. Bây giờ hai công ty đều đã đem cụ thể chi tiết thiết kế cũng phát cho chúng ta. Ta đã để cho chúng ta nhà thiết kế tiến hành sửa đổi. Cuối cùng ngươi tới quyết định. Có rất nhiều tranh ảnh muốn xem. Ngươi cần bây giờ cùng ta đi. Vẫn là ngày mai rút ra một cái thời gian trong quá khứ. Hoặc là ta phát đến trong máy vi tính. Ngươi tự xem làm quyết định. Bất quá tốt nhất nhanh lên một chút. Chúng ta cao ốc đã bắt đầu xây dựng. Phỏng đoán ở tương lai một năm trong thời gian là có thể xây xong. Cho nên chúng ta sân bay cũng phải xây đến cách chúng ta cao ốc khoảng cách gần nhất ngoại ô. Chúng ta lúc nào xây cất cao ốc? Chân Phàm ngây ngẩn. Sau đó kỳ quái nhìn xem Melissa. Melissa liền vỗ trán một cái. Hướng về phía Chân Phàm nói. Thật không nên cùng ngươi thảo luận như vậy chuyện. Xây cất cao ốc sự việc. Chúng ta không phải đã sớm thương nghị xong sao? Chúng ta phải có nóc đại biểu tính kiến trúc. Như vậy mới có thể xứng với chúng ta tập đoàn địa vị. Sẽ không để cho người coi thường. Thượng đế, ta thật không biết nói thế nào tốt lắm. Melissa che mình mặt, hướng về phía Chân Phàm đặc biệt bất đắc dĩ nói trước. Được rồi, chúng ta muốn xây một cái cao ốc. Đây là chúng ta ký hiệu tính kiến trúc. Ta biết, Chân Phàm cười một tiếng. Sau đó liền hướng về phía Melissa nói. Khổ cực ngươi, ta cảm thấy nếu như không có ngươi mà nói. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi giúp ta đại mang. Nếu không... Ta nhất định sẽ giống như ngươi như vậy bận rộn. Melissa quyết định không để ý tới nữa cái này. Liền bước nhanh hơn hướng bãi đậu xe đi tới. Nàng lên liền mình xe hơi. Sau đó nhìn Trần Phàm nói, muốn không muốn cùng ta cùng đi công ty, xem những cái kia tranh ảnh, chỉ cần một tiếng là đủ rồi. Chúng ta liền có thể đem sự kiện kia quyết định. Còn có, ở ngoại ô chúng ta nhìn chúng một nơi tương đối khá khu vực. Vừa vặn nơi đó có một bỏ phế sân bay, lệ thuộc với nước Mỹ lục quân bộ. Trước kia là có cái mô hình nhỏ căn cứ không quân. Bây giờ 30 năm trước, đã sớm bỏ hoang không cần. Nếu như chúng ta có thể bắt lại, ta tin tưởng đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một tin tức rất tốt. Bởi vì là chỉ cần hơi nghỉ dưỡng sức một chút liền có thể đưa vào thích ứng. Có thể khởi hàng lớn máy bay chở hành khách. Có thể để cho ngươi thành lập một cái cỡ trung công ty hàng không. Nhưng là chúng ta duy nhất dừng lại nguyên nhân chính là chúng ta không có cùng lục quân đội quan hệ. Bây giờ ngươi vừa vặn có thể phải sử dụng. Melissa vừa nói liền hướng về phía Trần Phàm chớp mắt cười. Được rồi. Nếu như ngươi nói đúng sự thật mà nói, chuyện này giao cho ta. Ta muốn, ta ở lục quân bộ có không có bằng hữu. Trời mới biết lục quân bộ làm sao còn có sân bay. Thật là gặp quỷ sống. Trần Phàm vừa nói, liền kéo lái xe của mình cửa. Hướng về phía Melissa nói, mang ta đi đi, ta đi trụ sở chính xem. Sau đó, chúng ta cùng nhau làm ra quyết định. Hai người một trước một sau lái xe đi trụ sở chính. Bây giờ chỗ này chỉ có thể coi như là tạm thời tổng bộ. Bởi vì là nghiệp vụ phát triển, Melissa lần nữa mướn tầng 1. Coi như là như vậy, nhân viên cũng còn có chút khẩn trương. Bọn họ quả thật cần gấp một cái cao ốc tới đựng hạ tương lai càng nhiều hơn nhân viên. Melissa biết một cái ký hiệu cao ốc đối với một cái cường đại thương hiệu mà nói là trọng yếu dương. Nào. Cũng có thể để cho những thứ này làm việc ở đây người đề cao mình vinh dự cảm. Đây cũng là Melissa khẩn cấp phải làm chuyện này nguyên nhân. Dẫu sao tập đoàn đã làm lớn ra mà không ít nghiệp vụ. Nhân viên càng ngày càng nhiều. Đã không chịu nổi gánh nặng. Cái này hai tầng mướn được địa phương. Trần Phàm bất ngờ đến. Làm cho cả các nhân viên cũng hoan hô lên. Trần Phàm một đường lúc đi qua. Bọn họ cũng đối với Trần Phàm đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bởi vì là tập đoàn gần đây rất nhiều lợi tốt tin tức truyền ra. Để cho công ty các nhân viên đều vô cùng phấn chấn. Công ty lợi tốt, thì đồng nghĩa với mình tiền lương và phúc lợi cũng biết tương ứng đề cao. Đã ở bọn họ trong lòng có quy trúc cảm. Melissa tin tưởng, chỉ cần cao ốc sau khi xây xong, bọn họ cảm giác thuộc về sẽ mạnh hơn. Melissa trước hết để cho Trần Phàm đến mình phòng làm việc. Sau đó thông báo phụ trách công việc này đoàn thể thiết kế thành viên. Đem tài liệu chuẩn bị xong. Đi một cái phòng họp nhỏ. Sau đó hai người liền cùng đi mô hình nhỏ phòng họp. Ở trong phòng họp, Trần Phàm liền ngồi ở chủ vị. Melissa ngồi ở bên cạnh hắn. Có bốn cái nhà thiết kế ở bên cạnh. Một cái phụ trách giảng giải. Một cái phụ trách sửa sang lại tài liệu. Ngoài ra hai cái cứ ở bên cạnh nhìn có không có sai. Rất nhanh hai công ty thiết kế cùng mình công ty sửa chữa thiết kế liền thông qua đèn chiếu phim biểu. Diễn ra, đúng là thiết kế rất tốt. Ít nhất mình công ty chuyên nghiệp nhà thiết kế liền so mình dùng miệng mở to nói mạnh hơn nhiều. Cùng hết thảy xem xong sau đó. Trần Phàm liền vỗ tay. Hướng về phía bốn cái thiết kế nói một chút cực khổ. Các nhà thiết kế cảm thấy ông chủ có như vậy thái độ. Trong lòng thật cao hứng. Đang muốn nói sau chút gì thời điểm. Trần Phàm liền nói. Liền quyết định Airbus công ty đi. Hai nhà máy bay tư nhân cứ dựa theo tác xạ như vậy. Sau đó ở hiệp đàm một chút máy bay vận tải hợp đồng. Chúng ta có thể căn cứ mình vốn tới mua mấy nhà. Còn có giống như Johnny cùng Peter cái loại đó máy bay tư nhân xem Airbus có thể hay không cầm ra. Được, nếu như có thể được mà nói. Chúng ta cũng mua hai chiếc. Một nhà cung cấp cho công ty chính tới dùng. Một chiếc cho chính ta dùng. Đúng rồi, còn muốn mua hai chiếc máy bay trực thăng. Một chiếc hạng nhẹ, một chiếc cỡ trung máy bay trực thăng. Nhà chúng ta xuất hành cần cỡ trung máy bay trực thăng. Trần Phàm lời nói một chút đổi. Melissa liền không nhịn được mỉm cười một tiếng. Đặc biệt là cuối cùng một câu kia. nhà bọn họ xuất hành phải dùng cỡ chung máy bay trực thăng. Có thể còn chưa đủ đi. Nàng trong lòng trong tối cười liền một câu. Sau đó liền gật đầu một cái đứng lên hướng về phía bốn tên nhà thiết kế nói. Ta sẽ để cho Airbus công ty người mau sớm chạy tới. Đến lúc đó máy bay thiết kế các ngươi muốn toàn bộ hành trình tham dự vào. Cùng đi Airbus máy bay chế tạo công ty đi nơi nào. Bốn tên nhà thiết kế đáp ứng. Liền nhanh đi ra ngoài. Đem phòng họp để lại cho Trần Phàm cùng Melissa. Trần Phàm liền cảm thán nói. Còn nhớ trước kia ngươi vẫn là phụ trách quản lý ta du thuyền chủ quản sao? Bây giờ vẫn là quản ta xuất hành. Bất quá là từ trên biển quản đến không trung. Biến hóa này thật đúng là thật lớn. Đúng vậy. Ban đầu cùng đi ra biển lúc này đến bây giờ nhớ lại đều cảm giác giống như hôm qua. Hết thảy cũng biến hóa quá nhanh. Ta cũng không nghĩ tới ta hôm nay sẽ chấp trưởng lớn như vậy một cái công ty. Ta lúc ấy tham dự khảo hạch lúc này chỉ muốn tìm một cái có thể bắt được tương đối tiền lương cao. Công tác, đúng rồi. McGuire Nexon còn có vợ hắn Beth Milano ra sao? Hắn thật là một người tốt. Ở trên du thuyền làm việc với nhau lúc này thật chiếu cố ta. Còn không phải là như vậy. Đúng rồi. Ta du thuyền bảo dưỡng cùng sử dụng không phải ngươi quản sao? Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó lại hỏi. Ta một mực lấy là ngươi quản. Không nghĩ tới ngươi cũng không biết. Không có. Bất quá sau này sẽ nhét vào công ty quản lý trong. Sẽ loại bỏ người đặc biệt nhân viên tiến hành phân phối. Cho nên ngươi muốn sử dụng. Tốt nhất nói 2 ngày trước. Tối thiểu cũng phải 1 ngày nói cho ta 1 tiếng. Chúng ta sẽ đối với du thuyền tiến hành đơn giản bảo dưỡng. Thêm dầu còn có tiếp tế. Sau đó mới có thể an toàn ra biển. Melissa nói. Vậy máy bay cũng giống như vậy. Trần Phàm hướng về phía Melissa trợn to 2 mắt nói. Máy bay tùy thời có thể gọi điện thoại. Dẫu sao máy bay phi hành một lần không có du thuyền ra dạo chơi một lần như vậy phiền toái. Hơn nữa dính líu tới người không nhiều. Máy bay tiếp tế đứng lên cũng rất nhanh. Chỉ cần trước thời hạn mấy giờ liên lạc là được. Melissa liền cười nói. Cho nên sau này ta là chân chánh quản ngươi xuất hành. Ngươi lên nơi đó ta đều biết. Đi thôi. Ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phàm đứng lên cùng Melissa tạm biệt. Ta phải đi. Nơi này giao cho ngươi. Cực khổ. Vừa nói giang 2 cánh tay hướng về phía Melissa nói. Tới. Ta an ủi một chút ngươi. Melissa nín cười. Cùng Trần Phàm ôm một chút. Sau đó liền nói. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Vừa nói liền rất tự nhiên đi ở phía trước cho Trần Phàm dẫn đường. Dọc theo đường đi lại có nhân viên đối với Trần Phàm nói gặp lại. Hơn nữa vẫy tay. Rất hiển nhiên. Mọi người đối với truyền thuyết này ở giữa ông chủ. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi ông chủ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Từ trụ sở chính trở lại, Trần Phàm một suy nghĩ, phát giác gần đây quả thật có rất nhiều sự việc muốn mình đi làm. Chính là nhiều chuyện, có chút không biết rõ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy Melissa đề nghị cũng không tệ lắm. Christina đoạn thời gian này có thể quả thật rút ra không ra thời gian tới. Vẫn là tìm một người khác trợ lý tương đối khá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.